Chiến tranh và hòa bình, quyển 1 chương 10, góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng khách, Natasha chỉ chạy ra đến phòng ủ hoa thì dừng lại, lắng nghe tiếng nói chuyện từ phòng khách vẳng đến và chờ Bori ra. Natasha đã bắt đầu sốt ruột, dẫm chân và đã toan khóc vì Bori không chịu ra ngay, thì vừa lúc ấy có tiếng chân bước đĩnh đạc, không nhanh, không chậm của chàng thanh niên từ phòng khách đi lại. Natasha nhanh nhẹn chạy ra nấp sau cái thùng trồng hoa. Bori dừng lại ở giữa phòng nhìn quanh một lúc, lấy tay phủi mấy hạt bụi bám trên ông tay áo quân phục rồi lại gần lấm gương ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú của mình. Natasha nín lặng thu mình sau thùng cây nhìn ra chờ xem anh ta sẽ làm gì. Bori đứng trước gương mặt một lát, mỉm cười rồi bước ra cửa. Natasha đã toan gọi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, để cậu ta tìm một lúc cho vui. Natasha tự nhủ, Bori vừa ra ngoài thì Sonia từ phía phòng khách bước lại mặt đỏ bừng, vừa khóc vừa lẩm bẩm những gì trong miệng ra vẻ giận lắm. Natasha thoạt tiên muốn chạy ra với Sonia nhưng rồi lại kìm mình ngồi yên trong chỗ nấp như người đội mũ tàng hình trong chuyện cổ tích xem xét những việc xảy ra trên thế gian. Natasha thấy có một cảm giác thích thú rất mới lạ. Sonia miệng vẫn lẩm bẩm đưa mắt nhìn về phía phòng khách. Nikolai từ trong cửa bước ra. Sonia, em làm sao thế? Lạ quá, Nikolai chạy lại gần Sonia nói. Chẳng sao cả, mác xác tôi. Sonia nói đoạn khóc nức nở. Không, anh biết tại sao rồi. Anh biết à, thế thì tốt lắm, đi vào với cô ấy đi. Nikolai nắm tay Sonia nói. Sonia, nghe anh nói tí nào. Sao em cứ làm khổ anh và làm khổ cả mình nữa vì những chuyện vớ vẩn không đâu ấy thế? Sonia không rút tay lại và thôi khóc. Natasha nín thở ngồi im sau thùng cây, hai mắt sáng long lanh nhìn ra hao háo. Rồi sẽ thế nào nữa đây, Natasha tự hỏi. Sonia, Nikolai nói, cả vũ trụ đối với anh có nghĩ gì đâu. Đối với anh em là tất cả. Anh sẽ chứng minh cho em thấy rõ điều đó. Em không thích anh nói thế đâu. Thế thì thôi anh không nói nữa, thôi, xin lỗi em nhé, Sonia. Nikolai kéo Sonia, Natasha nghĩ thầm, chà, thích quá, và khi Sonia cùng Nikolai ra khỏi phòng. Natasha liền ra theo và gọi Bori lại. Bori lại đây, Natasha nói, vẻ quan trọng và danh mãnh. Em cần nói với anh một điều. Lại đây, Natasha dẫn Bori vào phòng hoa, đến chỗ mấy thùng cô ta nấp lúc nãy. Bori mỉm cười đi theo. Một điều, là điều gì thế? Natasha luống cuống nhìn quanh và chợt trông thấy con búp bê vừa vứt bên thùng cây, liền ẵm nó lên. Anh hôn con búp bê đi. Natasha nói, Bori chăm chú và dịu dàng nhìn gương mặt hân hoan của Natasha và im lặng không đáp. Không thích à, thế thì lại đây. Natasha nói, rồi đi sâu thêm vào mấy thùng cây và vút con búp bê xuống đất. Lại gần đây, Natasha thì thào, cô gái nắm lấy tay áo chàng sĩ quan và gương mặt xúc động của cô ta lộ rõ vẻ trang trọng sợ hãi. Còn tôi thì anh có thích hôn không nào? Natasha thì thào nói rất khẽ, mắt ngước nhìn lên Bori, miệng mỉm cười và suýt bật khóc vì xúc động. Bori đỏ mặt, chàng cúi xuống phía Natasha nói. Cô buồn cười quá đi mất. Bori nói đoạn, mặt lại càng đỏ thêm, nhưng vẫn không dám làm gì, ngập ngừng chờ đợi. Natasha bỗng nhảy lên một chiếc thùng trồng hoa, thành thử bây giờ cô ta cao hơn hẳn Bori, rồi giang hai cách tay trần mảnh rẻ ôm lấy cổ chàng trai, hất đầu một cái cho mái tóc xòa về phía sau và hôn lên môi Bori. Đoạn cô ta lần ra sau khóm hoa và cúi đầu đứng im, Bori nói. Natasha, cô cũng biết đây, tôi yêu cô, nhưng... Thế anh mê em chứ? Natasha ngắt lời, vâng, tôi mê cô, nhưng mong cô hiểu cho ta không nên làm những việc mà hiện nay chưa? Góc truyện audio.com. 4 năm nữa, đến lúc ấy tôi sẽ đến xin hỏi cô. Natasha ngẫm nghĩ một lúc, 13, 14, 15, 16. Cô ta vừa nói vừa xòe mấy ngón tay thon thon ra đếm. Được, thế nghĩa là thỏa thuận xong xuôi rồi đấy nhé. Và một nụ cười vui sướng và hề hả sáng bừng trên gương mặt linh hoạt của Natasha. Thỏa thuận rồi, Bori nói, vĩnh viễn chứ, cô bé hỏi, suốt đời chứ, rồi khoác tay chàng sĩ quan trẻ tuổi, Natasha cùng sánh vai chàng thong thả bước vào phòng đi văng. Một gương mặt tràn đầy hạnh phúc, chú thích, một, loại phòng khách đặt nhiều đi, văng thường dùng để tiếp tân, khách trương.